phát sóng trực tiếp của tôi thông đến Triều Thanh. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏa háo quy công sao dần chân chìm vào suy nghĩ, cảm thấy đây là một chính sách tốt. Hiện giờ, quan trường tham nhũng đã bắt đầu có dấu hiệu, không biết Hoàng A Mã nghe thấy những lời này sẽ có suy nghĩ gì. Dần chân không cảm thấy những việc này đợi mình lên ngôi mới làm, nếu Hoàng A Mã nguyện ý làm, thì càng tốt hơn. Tứ ca, hiện giờ mọi người đều đã biết, chỉ sợ ngày sau, tất cả những mưu kế đều sẽ hướng đến chúng ta. Vết xe đổ của thái tử sẽ không xa. Thập Tam lo lắng nhìn Tứ ca, hiện giờ hắn không đơn thuần vì tiền đồ mới theo Tứ ca, mà là vì Đại Thanh bảo trụ một minh quân. Những người khác, ta cũng không sợ. Hoàng A Mã, Thập Tam cảm thấy sự hoài nghi và lãnh khốc của Hoàng A Mã càng quan trọng hơn. Trừ Hỏa Háo quy công, Ung Chính còn cải cách Quán Đinh đi vào mẫu. Kỳ thật, trong lịch sử có rất nhiều cải cách. Ví dụ như nhặt điền quát hộ của Đường Huyền Tông, roi pháp của Minh Triều Thủ Phụ Trương Cư Chính, cũng là ví dụ của Quán Đinh đi vào mẫu. Nhặt điền quát hộ của Đường Huyền Tông xem như thành công, nên sau này mới có Khai Nguyên thịnh thế. Cải cách của Trương Cư Chính thất bại, từ khi hắn rời đi nội các, cuối cùng Đại Minh Tà Dương lạc tẫn. Quán Đinh đi vào mẫu, đem đầu thuế đầu người luôn đặt ở dân chúng mấy ngàn năm đổi thành nộp thuế dựa theo số lượng ruộng đất. Việc này đối với nông dân mà nói là một chuyện tốt. Dù sao thì những nông dân trong tầng chót có bao nhiêu đông. Việc này giảm bớt gánh nặng cho nông dân, yêu quá, còn ức chế sát nhập thổ địa. Đúng vậy, sát nhập thổ địa chính là căn nguyên xuống dốc của một vương triều. Hiện giờ, quốc gia của chúng ta đã hủy bỏ thuế nông nghiệp, tài phú của quốc gia đã không còn dựa vào nông nghiệp nữa. Hơn nữa, còn có thể cung cấp rất nhiều trợ cấp cho nông dân. Nhưng trong xã hội phong kiến, thuế của quốc gia chủ yếu đều đến từ nông nghiệp và nông dân. Những ruộng đất trong tay nông dân vì rất nhiều lý do mà trở thành ruộng đất của địa chủ. Nhưng những người đó lấy đầu thuế, siêu thuế nặng, nông dân lại trốn không xong. Cho nên, vì sống sót, những nông dân mất đi đất chỉ có thể trở thành ẩn hộ. Kết quả có hai hướng, một là quốc gia không thu được thuế, dù sao những quan viên địa chủ nông thôn kia có biện pháp trốn thuế. Hơn nữa, những quan viên địa phương kia nhất định chỉ muốn thu một chút thuế, những cái thuế kia chỉ có thể chia đến người nông dân. Sau đó, chính là tuần hoàn ác tính, áp lực dân chúng càng lớn, gặp được mùa màng không tốt, lại bán đất, dân chúng không thể sống nổi nữa, chỉ có thể phản. Rất nhiều quân khởi nghĩa lấy lý do này để chiêu binh, đánh thổ hào, phân ruộng đất. Những thổ hào này đại biểu cho những địa chủ đoạt lấy ruộng đất. Vậy nên một tân triều thành lập mấy chục năm, trôi qua không tệ. Nhưng đến 70 năm, 80 năm, thời điểm mà thổ địa bị sát nhập nghiêm trọng, quốc gia sẽ xuất hiện những vấn đề như vậy. Nếu xử lý tốt, chính là có hoàng đế anh minh và đại thần lợi hại, vậy thì sẽ có thời kỳ phục hưng. Giống như Minh Triều Vạn Lịch phục hưng, thời kỳ Khai Nguyên thịnh thế của Đường Huyền Tông. Nếu xử lý không tốt, chính là khói lửa nổi lên bốn phía, đổi một nhà khác lên làm hoàng đế. Dận Chân không dám tin, vương triều đời sau đã hủy bỏ thuế nông nghiệp, còn trợ cấp cho nông dân, điều này sao có thể, không thuế nông nghiệp, quốc khố nhập từ nơi nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn rất muốn biết quân chủ của vương triều này thống trị quốc gia như thế nào. Phủ Ung Vương, tám phủ bối lạc, hoàng cung, rất nhiều người đều nghiêm túc lắng nghe những lời nữ tử nói. Có ít người cảm thấy lời Tinh Mộ nói rất có lý, có ít người lại chửi ầm lên, cảm thấy Tinh Mộ hồ ngôn loạn ngữ, nói chuyện giật gân, yêu ngôn hoặc chúng. Những người đó mắng nàng gì đó rất nhiều, chỉ là bọn họ mắng thế nào, Tinh Mộ không nghe được. Ngược lại, có những người có chút thông minh, thăm dò được cách sử dụng màn trời. Tinh Mộ nhìn thấy những phần thưởng chạy ngang không ít, Lưu Hòa Vận, tiểu nữ tử ở đây nói khoác không biết ngượng. Phụ huynh trong nhà giáo dục như thế nào vậy? Khúc Nhạc Hòa, Tẫn Kê Tư Thần, Tẫn Kê Tư Thần, Hoài Cao Nghĩa, nữ tử lại xuất đầu lộ diện, còn dám đàm luận chuyện đại sự quốc gia, không biết cái gì. Những thân hào nông thôn ở quê xây cầu trải đường, bố thi cháo, dược lúc tai họa, nhân thiện chi ra đếm không hết, Tinh Mộ nhìn những bình luận trên phòng phát sóng trực tiếp. Nhìn những cái tên, cảm thấy rất nghi hoặc. Những người đặt tên thật trên mạng hiện giờ rất ít. Hơn nữa, những lời này lại khiến người ta cảm thấy rất buồn cười. Mọi người đang nói đùa à, chẳng lẽ đang sắm vai người cổ đại có giai cấp thân hào ở nông thôn? Nói chuyện còn mang hơi hướng cổ hồ kỳ thị nữ tử. Bây giờ là thời đại nào rồi? Đại Thanh đã vong trăm năm, còn có những người mang tư tưởng phong kiến nam tôn nữ ti ghê tởm kia sao? Mọi người, đùa như vậy không buồn cười chút nào. Nếu còn nói những lời như vậy thì chủ kênh sẽ kéo đen đấy. Tình Ngộ phát sóng trực tiếp không phải vì tiền, tất nhiên sẽ không chiều ai. Thích thì xem, không thích liền kéo đen. Sau khi Tình Ngộ nói xong, những bình luận trong phòng trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng vẫn còn những bình luận không tốt. Đều là những bình luận làm thấp đi giá trị của nữ tử. Tình Ngộ không nói hai lời, trực tiếp kéo đen họ. Bạn đã bị chủ kênh đá khỏi phòng phát sóng trực tiếp, thu hồi quyền hạn xem. Khúc Nhạc Hòa chỉ nhìn thấy màn trời bỗng nhiên bị kéo đen, lúc sau ngẩng đầu, đã không còn nhìn thấy màn trời. Màn trời biến mất à? Không có ạ. Lão gia, vẫn còn đây. Lão phu không nhìn thấy. Số lượng người bị Tình Ngộ kéo đen ngày càng nhiều, những người không nhìn thấy cũng ngày càng đông. Mọi người mới biết được cái gì gọi là hòa từ nghiệp mà ra. Tuy không nhìn thấy màn trời sẽ không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của họ, nhưng đa số mọi người đều nhìn thấy, chỉ có một mình ngươi không nhìn thấy, sẽ có cảm giác bị bài xích. Đương nhiên, đây là chuyện sau này. Tình Ngộ nhìn thấy khu bình luận hài hòa hơn rất nhiều liền hài lòng gật đầu. Cô không phải là những chủ kênh cần phần thưởng của fan để kiếm cơm, nói cái gì đều phải nghĩ, lão nương không phụng. Cô gái này còn rất bá đạo. Thập Tam cảm thán một câu, không phải thiên hạ chính là nam tôn nữ ti sao? Chẳng lẽ triều đình sau này không như vậy, việc này không phải sẽ biến thành âm dương điên đảo sao? Có lẽ thân cũng tốt, nhìn cử chỉ, hành vi của nàng đều là được nuông chiều mà lớn lên. Tính tình tùy hứng, bá đạo một chút cũng là bình thường. Trong lòng Dận Chân cũng có suy đoán, rất có thể cô gái này là công chúa hay quận chúa của đời sau. Dù sao thì chỉ có nữ tử tôn thất mới có thể sống tiêu sái tự tại như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta không để ý đến những phát ngôn gây bất hòa kia. Một lần nữa quay trở lại Ung Chính Đế. Quán Đinh đi vào mẫu, hỏa háo quy công bên ngoài. Ung Chính còn tăng cường chính sách cải thổ lưu quy, ổn định biên cương. Còn có quan sai, thân sĩ đều nhận một lương, cũng là một chính sách rất tốt. Ở cổ đại, người đọc sách có công danh sẽ được miễn thuế lao dịch, một cử nhân ở Thanh Triều có thể được đặc quyền miễn thuế đến mấy trăm mẫu đất. Vì nộp thiếu thuế, rất nhiều dân chúng sẽ nói ruộng đất của mình thuộc về một người có công danh. Lúc mới bắt đầu vương triều, những người có công danh ít thì còn tốt, nhưng đến hậu kỳ, có thể tưởng tượng, thổ địa toàn quốc có bao nhiêu là thuộc về người có công danh, quốc gia không thu được thuế má. Cho nên, chính sách này đã hóa giải vấn đề đem tặng đất đai. Mọi người có thể nhìn thấy, mục đích của những chính sách này để giảm bớt những hộ ẩn. Bảo đảm thuế và tài chính của quốc gia dồi dào. Tuy nhiên, chính sách này cũng đắc tội rất nhiều người. Quan viên địa chủ, thân sĩ, người đọc sách, những người được xem là giai cấp thượng lưu của một quốc gia đều bị Ung Chính đắc tội. Không thể không nói, Ung Chính cũng không vừa, như đang tự nói, trẫm chính là một hán tử như vậy. Tứ ca, Thập Tam nuốt nước miếng. Hắn không hề nghĩ tứ ca của mình lại dũng cảm như vậy. Sử dụng những chính sách này chính là đắc tội với tất cả mọi người. Hiện giờ sớm biết, chỉ sợ những người kia sẽ hao tâm tổn trí, hết sức ngăn cản tứ ca ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Những thời đại cải cách dù thành công hay thất bại thì căn bản là không có kết quả tốt, ngay cả đế vương cũng không ngoại lệ. Nhưng, Ung Chính hoàng đế chẳng những có ý nghĩ, có lực để chấp hành, còn có thủ đoạn chính trị không tầm thường. Vậy nên, những cải cách hạng nhất này có cái nào là đơn giản? Một kế hoạch cải cách không tốt đã mang đến một tai nạn nghiêm trọng. Nhưng Ung Chính chấp hành những kế sách đó lại không gợi ra rung chuyển gì nhiều. Như vậy có thể nhận thấy được thủ đoạn chính trị cùng trí tuệ của Ung Chính rất cao. Tứ ca, huynh có để ý thấy không? Vị cô nương này rất thưởng thức huynh. Thập Tam chế nhạo nói, Dận Chân không để ý đến sự trêu chọc của Thập Tam, nhưng có người thưởng thức hắn. Còn là người đời sau, nói trong lòng Dận Chân không cao hứng là không thể nào, cho dù đối phương chỉ là một nữ tử. Hơn nữa có thể nói ra những đạo lý kia, sao có thể là một nữ tử bình thường. Yêu yêu yêu quá, chủ kênh, hồi trước tôi có xem. Cảm thấy Bát Ca rất soái còn ôn nhu, chỉ là kết cục rất ngược tâm. Nếu Bát A Ca kế vị Thanh Triều thì sẽ như thế nào? Bát Ca, cái vị yêu yêu yêu quá này, đây là cái tên kỳ cục gì vậy, chắc cũng là người đời sau. Dận Đường không thể hiểu nổi con người sẽ lấy một cái tên như vậy, đầu óc của người này có ổn không vậy? Chắc vậy, hơn nữa, còn là người cùng thành thị với chủ kênh. Dận tự gật đầu, trước đó còn đề cử tiệm bún nữa mà. Người đời sau cũng thật kỳ quái, những cái tên hay thì không gọi, lại gọi là yêu yêu yêu quá, còn một người thì gọi là chủ kênh, không phải tên của nàng là Tinh Mộ sao? Chắc có lẽ là nghệ danh của người đời sau, ngươi nhìn những cái tên xuất hiện ở góc trái màn hình đi, chắc đều là người đời sau. Không lộ danh tính thật, cũng không thấy được người, thật mới lạ. Dận Tự rất thông minh, giải thích không sai biệt lắm. Bát ca, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dận Đường lải nhải liên miên không có trọng điểm, nhưng hắn cũng rất khẩn trương. Vấn đề của yêu yêu yêu quá, hắn cũng rất muốn biết. Trong lòng hắn, mặt nào của Bát ca đều mạnh hơn lão tứ. Bát A ca Dận Tử, hiện giờ có rất nhiều phim truyền hình hay tiểu thuyết hạ thấp thân phận của Bát A ca, thậm chí còn nói hắn là do tiện tỳ tân giả khố sinh ra. Nói bậy, Dận Tử còn chưa kịp nói gì thì Dận Đường đã không ngồi yên được. Là ai đã bịa đặt, Lương Phi nương nương vừa qua đời không bao lâu, Bát A ca nghe vậy thì sẽ khó chịu chết mất. Trên mặt Dận Tử rốt cuộc không thể duy trì nổi sự bình tĩnh nữa, ngạch nương trong lòng hắn. Hắn làm nhi tử thật sự phải xin lỗi ngạch nương. Cách chương.